Siêu cấp phú nhị đại, chương 1981, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tất cả những chuyện này đều là do Lý Thành Phong chủ động yêu cầu. Chính ông ta yêu cầu Giang Ninh ra tay giết Lý Thành Tết. Lý Thành Phong vẫn còn đứng ở đó, cả người như đã hoa đá vậy. Đến tận lúc này, ông ta vẫn chưa kịp hiểu là cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Thành Phong, mày đúng là xúc xi nhù. Bỗng nhiên, không biết ai đã la to lên một tiếng. Trong sảnh lớn, mọi thứ ồn ào lên. Lý Thành Phong vừa ngẩng đầu thì đã có một cú đấm vung thật mạnh tới, nên lên trên mặt ông ta, trực tiếp khiến cho ông ta phải lui ra phía sau mấy bước. Một ông lão đầu đã đầy tóc bạc giận dữ đến mức hai mắt cũng đỏ lên. Nó là em ruột của mày đấy, mày lấy luôn cả mạng của nó, còn để kẻ khác giết nó trước mặt mọi người, mày có còn là người không? Lý Thành Phong, mày không bằng cả heo chói. Không biết là ai không thể kìm được nữa, vọt lên trên, không quan tâm Lý Thành Phong có phải gia chủ của bọn họ hay không nữa, mà tung một cú đá sang. Dù có chết, hôm nay người này cũng muốn đánh cho Lý Thành Phong một trận ra tròi. Không đợi Lý Thành Phong nói chuyện, lại có kẻ lao lên trên, vây lấy ông ta mà đấm đấm đá đá, hệt như đã phát điên rồi vậy. Chỉ một lát sau, Lý Thành Phong đã bị đánh đến ngã lảo đảo trên mặt đất. Bọn họ thật sự không thể nhịn được nữa, mấy thành viên chủ chốt đã bị giết rồi. Bây giờ cả anh em ruột của mình mà ông ta cũng xin Giang Ninh giết đi được, Lý Thành Phong căn bản không còn là người nữa. Ông ta còn độc ác hơn cả rắn rết. Lý Thành Phong té ngã trên đất, vừa phẫn nộ vừa không cam lòng. Ông ta la to, không phải như vậy, không phải vậy đâu, nhưng còn có ai để ý tới ông ta nữa. Màn diễn của bọn họ quá thật, thật đến mức trừ Giang Ninh ra thì hầu như cả ông ta cũng bị gạt theo. Bây giờ ông ta có nói thêm gì nữa thì cũng không có ai tin tưởng. Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức tự lập môn hộ, thoát khỏi nhà họ Lý. Tôi không muốn ở chung một nhà với cái hạng người không có nhân tính này nữa. Tôi cũng rút khỏi nhà họ Lý. Tôi cũng đi đây, sản nghiệp có danh nghĩa của tôi không hề liên quan gì tới Lý thị. Có người la to lên, không biết có phải vì phẫn nộ trước sự kiện này không mà ai cũng nhân cơ hội này phát tác. Lý Thành Phong có muốn ngăn cản cũng không được nữa. Bây giờ cản bản là ông ta không còn được ủng hộ nữa. Chẳng mấy chốc, sảnh lớn đã trở nên trống rỗng. Lý Thành Phong ngồi dưới đất, cách đó không xa chính là xác của Lý Thành Tế. Nó vẫn còn trừng lớn mắt như trước. Ông ta đã chuẩn bị tốt rồi, có thể ám sát Giang Ninh chỉ trong một đòn. Lại không ngờ Giang Ninh còn ra tay sớm hơn cả ông ta, trực tiếp giết thẳng ông một A. Mà tất cả chuyện này đều đổ lên đầu Lý Thành Phong hết. Nhà họ ấy hầu như sắp sập đến nơi. Vì sao lại biến thành thế này? Vì sao lại biến thành thế này? Tóc tai Lý Thành Phong hỗn độn, không biết trên người có dấu giày của ai, mà vô cùng chật vật. Nào còn uy nghiêm của một vị gia chủ nhà họ Lý nữa. Cách chương.